Thế giới duy nhất Pháp Sư. Chương 181, quả cầu của thần gia 8 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lạc Cảnh Thiên vượt qua được huyết ngục tai ương là trong dự kiến của tất cả những ma thần. Dù sao bản thân hắn liền đã là một tồn tại đặc biệt. Hơn nữa nữ nhân kia sớm đã siêu việt quy tắc. Huyết ngục tai ương hiển nhiên là không làm gì được hắn. Chẳng qua chỉ làm cho hắn ăn chút đau khổ mà thôi. Cũng không biết bất tỉnh bao lâu. Lạc Cảnh Thiên mơ màng tỉnh dậy. Nhìn thấy xung quanh cảnh tượng vốn không còn là tại cánh cửa lối ra cổng thứ 18 huyết ngục tai ương. Hắn biết mình thành công. Nếu như hắn biết sự thành công của hắn có sự góp sức không nhẹ của người khác. Không biết sẽ có cảm tưởng gì. Linh hồn mệt mỏi tới dã rời. Lạc Cảnh Thiên bỏ dậy, âm thanh mệt mỏi vang lên. Ma thần tại thượng, ta đã hoàn thành thử thách, mong ngài cho ta thứ ta muốn. Lạc Cảnh Thiên âm thanh gần như khẩn cầu như thế. Có lẽ cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên hắn hèn mọn như vậy. Tứ đại ma thần nghe được âm thanh của hắn cũng có chút giật mình. Đây thật sự là ma đầu lúc trước, biến hóa thật đúng là lớn. Tiểu tử, chúc mừng ngươi thành công. Nói ra nguyện vọng của ngươi, ta sẽ thỏa mãn nó. Âm thanh vang vọng trong không trung. Tiểu Nguyệt, ta muốn linh hồn bản nguyên của Tiểu Nguyệt. Lạc Cảnh Thiên mệt mỏi nói. Linh hồn bản nguyên ngươi nói đang trong tay ám thần. Hắn và ngươi có giao dịch, nhưng chưa nhận được thứ hắn cần. Ngươi trái với giao dịch. Linh hồn bản nguyên đó là thứ hắn đạt được. Xem như hậu quả ngươi trái với dao kèo. Âm thanh lạnh nhạt vang lên. Đánh rắm, là hắn trước vi phạm giao dịch. Giao dịch là công bằng. Hắn lại đem không gian phong ấn ngăn cách ta thi triển ma pháp. Chính hắn can thiệp vào chuyện của ta. Bản thân hắn là người trước tiên làm trái dao kèo. Lạc Cảnh Thiên tức giận quát lên. Tiểu tử. Chú ý cách ăn nói của ngươi. Ngươi là đang cùng ta. Địa ngục chi chủ nói chuyện. Âm thanh hùng hồn vang lên. Tràn ngập là uy nghiêm. Uy áp phủ xuống trên đầu Lạc Cảnh Thiên như muốn đem hắn ép thành bánh thịt như thế. Khặc khặc, các ngươi, cùng với trước kia, đều là một cái đức hạnh. Ta, vượt qua huyết ngục, có thể, lấy thứ mình muốn. Đây chính là, quy tắc. Người, giao, vẫn là, không giao. Lạc Cảnh Thiên âm thanh gần như run rẩy. Uy áp của ma thần. Hắn thật đúng là chịu không nổi. Ta không cho ngươi, ngươi lại có thể làm gì? Nhân loại, đừng tưởng rằng bản thân đặc biệt ta không dám làm gì ngươi. Ta không giết ngươi, nhưng cũng có thể đem ngươi giam cầm vạn năm. Ngươi tin không? Địa ngục chi chủ âm thanh vang lên. Ha ha ha, cùng lắm, cá chết, lưới rách. Lạc Cảnh Thiên âm thanh mang theo vẻ điên cuồng. Cùng ma thần giao dịch, quả nhiên không phải chuyện gì tốt. Đám ma thần này thích nhất chính là nuốt lời. Ha ha, cá chết lưới rách, nếu như là lúc trước còn có thể. Nhưng mà hiện tại ngươi lại. Hắn nói còn chưa dứt lời liền đột ngột ngậm miệng. Hắn thấy được Lạc Cảnh Thiên trên miệng lộ ra vẻ điên cuồng cùng trào phúng. Hắn đột nhiên có cảm giác không tốt. Vũ trụ chi nguyên, ta dùng bản thân huyết nhục, dùng linh hồn làm đại giới. Hiến tế bản thân, cam nguyện vĩnh thế giam cầm trong hỗn độn cuồng hoan. Ta dâng lên linh hồn của mình đổi lấy. Ngừng, ta cho còn không được sao. Người tên điên này mẹ nó dừng lại cho ta. Chấm chấm, địa ngục chi chủ hoảng sợ kêu lên. Âm thanh hắn mang theo vô tận khiếp sợ. Hắn vốn chỉ muốn trêu chọc Lạc Cảnh Thiên một chút mà thôi. Vậy mà tên điên này lại định dùng loại cấm kỵ hiến tế kia. Ông trời của ta, hắn mẹ nó là điên rồi đi. Khạc, Lạc Cảnh Thiên linh hồn sụp đổ một mảng lớn. Thi triển cấm kỵ cần đánh đổi không nhỏ. Bị ngang nhiên cưỡng ép cắt đứt. Linh hồn hắn sẽ chìm vào ngủ say một đoạn thời gian. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần đem Tiểu Nguyệt mang về. Hết thảy đều đáng giá. Địa ngục chi chủ vuốt đi trên trán mồ hôi lạnh. Có trời mới biết vừa rồi hắn hoảng thế nào. Nếu như Lạc Cảnh Thiên thật thi triển xong loại cấm kỵ kia, như vậy hắn thật sự là chết chắc. Loại cấm kỵ kia chính là hiến tế linh hồn cùng thân thể để đổi lấy một điều nằm trong phạm vi cho phép của quy tắc. Hậu quả chính là bản thân linh hồn sẽ bị giày vò vĩnh viễn. Muốn chết chết không được, muốn sống sống không xong. Loại cấm kỵ này trong vũ trụ có những tồn tại đặc thù được quy tắc ưu ái. Mà người có thể thi triển ra loại cảm kỵ này tuyệt đối có thể dùng một bàn tay để đếm ra. Tuy nhiên hắn không biết Lạc Cảnh Thiên có đủ tư cách kia hay không. Nhưng mà hắn không dám thử. Lạc Cảnh Thiên là con của nữ nhân kia. Ai biết được hắn có khả năng này hay không? Hắn cực không nổi, cũng không đảm cược. Địa ngục chi chủ liếc mắt liền thấy được âm thân vị trí. Chân qua khi hắn thấy cảnh tượng kia, hắn giờ mặt hiện lên vẻ cổ quái. Tay khẽ vung lên, âm thân liên xuất hiện trước mặt hắn. Sự phụ, ngại gọi ta. Ấm thần khẽ cúi người nói. Dụng nói nhảm, đem tiểu nguyệt linh hồn bản nguyên giao ra đưa cho hắn. Địa ngục chi chủ phất tay nói. Vâng, Ấm thần không hề hỏi lý do. Lập tức đưa ra linh hồn tiểu nguyệt cho Lạc Cảnh Thiên. Nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ không bỏ. Lạc Cảnh Thiên nhận lấy. Liếc mắt nhìn âm thân một cái. Sau đó quay người rời đi. Chờ một chút. Địa ngục chi chủ đột nhiên cản lại. Lạc Cảnh Thiên nhíu mày lộ vẻ khó hiểu. Thứ này cho ngươi. Xem như đến bù việc hắn vi phạm giao dịch. Sau này đừng có tới đây nữa. Huyết ngục tai ương ta sẽ đóng lại. Ngươi tốt nhất cũng đừng lại tìm ta. Địa ngục chi chủ ném ra một kho câu cho Lạc Cảnh Thiên. Không cho hắn lên tiếng liền đem hắn trục xuất khỏi nơi này. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy ám thần. Âm thanh lo vẻ không gian mà uy. Ai cho phép ngươi vi phạm giao kèo? Vì ngươi sai lầm, ta phải trả giá lớn như nào ngươi biết không? Ám thần cúi đầu không lên tiếng. Hắn biết hành động của mình mang lại cho sự phù rất nhiều ra dối. Cũng có chút bó hắn về hành động của mình. Tiểu Nguyệt là do đích thân Nguyệt Thần Khâm Điểm trở thành trị liệu sư. Nhưng do âm thân hành động khiến cho Tiểu Nguyệt phải dùng gia thuật hiến tế. Tuy nhiên Nguyệt Thần không nói gì. Nhưng không có nghĩa nàng sẽ bỏ qua. Cho nên địa ngục chi chủ dụng một cái giá lớn để trấn an nàng. Cũng không phải vì sợ. Mà là vì nguyên tắc. Quên đi, không nói cái này. Người có phải hay không? Động lòng, địa ngục chi chủ nhíu mày nhìn ám thần hỏi. Ta, phải, ám thần muốn nói dối. Nhưng mà lại biết bản thân nói dối cũng vô dụng. Cho nên hắn dứt khoát thừa nhận. Lý do, ta cũng không biết. Ám thần cúi đầu nói. Quên đi, đây là việc cá nhân của ngươi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Nguyệt thần nơi đó chưa chắc đã đồng ý. Dù cho có thì tên kia cũng không đồng ý, hắn đối với ngươi hận ý đã rất lớn. Cho nên làm thế nào ta không can thiệp vào. Nhưng tốt nhất vẫn là chấm dứt loại cảm tình này, đây là tốt cho ngươi. Nhưng nếu ngươi thuyết phục được hắn, được rồi, không nói, mau cút đi, địa ngục chi chủ bực bội phất tay. Đệ tử cáo lui, là tốt hay xấu đây? Địa ngục chi chủ lẩm bẩm nói. Lạc Cảnh Thiên thấy mình đột nhiên xuất hiện tại Bích Thủy Đàm ngoài thành. Hắn hơi ngẩn ra, lại nhìn trên tay quả cầu. Sau đó, ánh mắt liền co rút lại. Quả cầu của thần gia. Đây là bảo vật A, có thể hồi sinh người chết. Ngăn chặn linh hồn đi vào luân hồi. Địa ngục chi chủ làm sao lại đưa thứ này cho hắn? Kiểm tra thật kỹ. Đây thật đúng là nó. Hắn có chút không hiểu. Chẳng lẽ địa ngục chi chủ là muốn lấy lòng hắn? Không thể nào đi. Tồn tại cấp độ đó cũng không e ngại hắn. Huống chi hắn thực lực còn kém xa lắm. Nhất thời không hiểu thấu. Lạc Cảnh Thiên cũng không suy nghĩ nhiều. Nhìn trên tay một khối cầu khác. Thứ này chứa đựng linh hồn bản nguyên của Tiểu Nguyệt. Hắn hít sâu một hơi. Nhưng mà đột nhiên cơ thể lại có chút lảo đảo. Đáng chết, cho ta một chút thời gian a, Nguyệt thần. Ta, tín đồ của người, cầu mong ngài cho phép ta gặp mặt. Lạc Cảnh Thiên cúi đầu, dùng cổ ngữ khẩn cầu nói. Không có ai đáp lại. Thấy vậy, Lạc Cảnh Thiên mím môi. Sau đó lên tiếng, ta tình nguyện trả đại giới. Chỉ mong ngài cho phép Tiểu Nguyệt trở lại bên cạnh ta. Chấm, ngươi trả không nổi. Nguyệt thần âm thanh vang lên trong đầu hắn. Ta muốn dùng hỗn độn khí trao đổi. Lạc Cảnh Thiên âm thanh trầm thấp vang lên. Đang tại Nguyệt cung, Nguyệt thần nghe thế liền bật dậy. Âm thanh mang theo vẻ rung động cùng uy hiếp vang lên. Ngươi biết hậu quả nếu như gạt ta sao? Ta biết, hỗn độn khí tuy nhiên quý giá, nhưng trong lòng ta Tiểu Nguyệt mới đáng quý hơn. Hừ, Nguyệt thần hừ một tiếng. Lạc Cảnh Thiên chỉ cảm thấy trước mặt hoa mắt. Sau đó một bóng người xinh đẹp tuyệt mỹ đứng trước mặt hắn. Cao quý, lạnh lẽo, ấm áp lại tràn đầy khí tức sự sống. Đây chính là Nguyệt thần. Lấy ra, Nguyệt thần âm thanh trầm thấp vang lên. Lạc Cảnh Thiên không chút do dự, từ trong hỗn độn châu lấy ra một sợi hỗn độn khí đưa cho Nguyệt thần. Nắm hỗn độn khí trong tay, Nguyệt thần nhìn thật sâu Lạc Cảnh Thiên một cái, sau đó mới khẽ nói, xem như ngươi có lòng, mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.